Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2, Hai Tòa Tháp, chương 2, Những Kỵ Sĩ Rohan, diễn đọc Jean. Bóng đêm dày đặc hơn, sương dần đầy phía sau họ trong những đám cây bên dưới, phủ lên hai bên bờ mờ nhạt của dòng Anduin, nhưng bầu trời lại trong trẻo. Những vì sao hiện ra, trăng non nhô dựng lên ở đằng tây, còn bóng núi thì đen thẫm. Họ đã đến chân một vùng đồi đá thấp, nhịp bước của họ đã chậm dần bởi dấu đường không còn dễ tìm nữa. Ở đây, vùng cao nguyên dãy đồi Emenmuil chạy từ bắc xuống nam theo hai sống đồi khúc khuỷu. Mặt tây mỗi sống đồi đều dựng đứng khó đi, nhưng sườn phía đông lại thoai thoải, bị rất nhiều lòng máng và khe dốc hẹp cắt qua. Suốt cả đêm, ba người bạn đồng hành phải vật lộn với những vùng đất sừng sẫu này, trèo lên đỉnh sống đồi đầu tiên và cũng là cao nhất, rồi lại đi xuống vùng thung lũng sâu quanh co tăm tối ở phía bên kia. Ở đó, trong một giờ yên tĩnh mát mẻ trước bình minh, họ dừng chân nghỉ một phút chốc. Mặt trăng đã lặn từ lâu trước mặt họ, những vì sao lấp lánh trên đầu họ. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới vẫn chưa ló ra khỏi dãy đồi đen sẫm sau lưng. Lúc bấy giờ, Arakan cảm thấy mất phương hướng. Đường đi của lũ Orcs dẫn xuống thung lũng, nhưng đến đó thì biến mất. Anh nghĩ chúng có thể rẽ đường nào? Legolas hỏi. Phía bắc rồi theo con đường thẳng hơn đến Isengard hoặc Fangorn, nếu đó là đích của chúng như anh đoán, hay về phía nam để đến luồng Ent. Chúng sẽ không xuống phía dòng sông, cho dù có định đến đâu chăng nữa, Arakan trả lời. Và trừ phi đã có quá nhiều sai lầm ở Rohan và sức mạnh của Saruman đã tăng cường ghê gớm, chúng sẽ chọn con đường ngắn nhất băng qua những đồng cỏ của người Rohirrim. Chúng ta hãy truy tìm về phía bắc. Dải thung lũng chạy như một lạch đá giữa hai sống đồi. Ở dưới đấy có một dòng suối nhỏ chảy len lỏi giữa những tảng đá mòn. Một vách đá vươn lên cầu cỏ phía bên phải họ, còn bên trái là những sườn dốc xám, tối tăm và mờ ảo trong đêm khuya. Họ đi thêm khoảng một dặm hoặc hơn về phía bắc. Arakan cúi xuống tìm tòi những khe đất và lòng máng chạy dốc lên sống đồi phía tây. Legolas đã vượt lên một quãng đằng trước. Đột nhiên, chàng tiên thét lên khiến hai người còn lại chạy vội về phía chàng. Chúng ta đã đuổi kịp vài kẻ trong số ta đang săn đuổi, chàng nói. Nhìn kia, chàng chỉ tay, và họ nhận thấy những gì lúc ban đầu họ tưởng là những tảng đá nằm dưới chân dốc, kỳ thật là những xác chết co quắp. Năm tên Orcs nằm chết ở đó, chúng đã hứng nhiều nhát chém tàn khốc. Hai trong số đó bị chặt đầu, máu đen của chúng thấm ướt cả mặt đất. Đây lại là một câu đố khác, Gimli nói. Nhưng nó cần ánh sáng ban ngày, mà chúng ta thì không thể chờ. Nhưng cho dù lời giải là thế nào, thì có vẻ cũng không phải là vô vọng, Legolas nói. Kẻ thù của lũ Orcs có nhiều khả năng là bạn của chúng ta. Có ai sống ở vùng đồi này không? Không, Arakan trả lời. Người Rohirrim hiếm khi đến đây, và nơi đây là cách xa Minas Tirith. Có thể một vài nhóm người nào đó có đi săn ở đây vì những lý do mà chúng ta không biết. Nhưng tôi nghĩ là không phải. Thế anh nghĩ sao? Gimli hỏi. Tôi nghĩ kẻ thù đã dắt theo kẻ thù của chính chúng, Arakan trả lời. Đây là lũ Orcs miền Bắc ở cách đây rất xa. Trong số những xác chết chẳng thấy có loại Orcs to lớn mang phù hiệu lạ. Đã xảy ra bất hòa. Tôi đoán vậy. Chuyện ấy chẳng có gì lạ đối với loài hồi thối này. Có lẽ đã có bất đồng về đường đi. Hoặc là về các tù nhân, Gimli nói. Hy vọng là họ cũng không phải kết thúc ở đây. Arakan tìm kiếm dưới đất khắp một vùng rộng, không thấy thêm bất cứ dấu vết nào về cuộc đánh lộn. Họ lại lên đường. Bầu trời phía đông bắt đầu tan tảng, sao nhạt dần, ánh sáng màu xám đang chậm rãi hửng lên. Xa hơn một chút về phía bắc, họ bắt gặp một nếp thung. Bên trong có một dòng suối nhỏ đổ xuống và uốn khúc, cắt một lối qua sỏi đá xuôi xuống thung lũng. một vài bụi cây mọc lên giữa dòng suối và có những mảng cỏ ở hai bên bờ. Đây rồi, Arigen nói. Đây là dấu vết chúng ta đang tìm. Ngược dòng suối này, đây chính là những đường của lũ Orc đã chọn sau cuộc tranh cãi. Những người truy đuổi nhanh chóng rẽ vào bám theo đường mới. Cứ như thể đã tỉnh táo sau một đêm nghỉ ngơi, họ nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác. Cuối cùng, họ lên tới đỉnh ngọn tháp đồi xám. Rồi đột nhiên, một cơn gió thoảng thổi bay tóc họ và làm lay động những tấm áo choàng. Cơn gió lạnh buổi bình minh. Ngoảnh lại, họ thấy bên kia dòng sông, những dãy đồi xa đang hửng lên, ánh sáng bừng tỏa khắp bầu trời. Viên mặt trời đỏ rực mọc lên từ bờ vai của vùng đất tối tăm. Trước mắt họ, về phía tây, thế giới vẫn nằm im lìm, không hình dạng và xám xịt. Thế nhưng ngay trước mặt họ, bóng đêm bắt đầu tan ra, màu sắc của đất trời thức tỉnh đang trở lại. Màu xanh tràn lên những cánh đồng cỏ Rohan, màu sương trắng lung linh trên những mặt nước và xa tít về phía bên trái, khoảng 30 lý hoặc hơn, dãy núi trắng sừng sững một màu xanh tía, vút lên thành những đỉnh đen huyền, chớp nhọn lấp lánh ánh tuyết, ửng lên ánh hồng của buổi bình minh. Gondor! Gondor! Arakin thốt lên. Mong rằng tôi sẽ được ngắm người lần nữa vào những giờ khắc hạnh phúc hơn. Con đường của tôi vẫn chưa thể dẫn về phía nam, đến những dòng suối rực sáng của người. Gondor, Gondor, giữa dãy núi cùng đại dương xanh biếc, gió tây vi vút, ánh sáng rơi trên cây bạc lung linh. Như mưa bạc tuôn trong vườn các vua, ngàn xưa thạch quốc. Ôi tháp trắng, ôi thành quách, phương miện có cánh, ngai cao đúc vàng. Ôi Gondor, Gondor, con người bao giờ còn trong cây bạc, còn có bao giờ gió tây vi vuốt giữa dãy núi cùng đại dương. Giờ chúng ta đi thôi, chàng vừa nói vừa rời ánh mắt khỏi phương nam, đoạn trông về phía tây và phía bắc, nhìn con đường chàng buộc phải dấn bước. Sóng đồi nơi những kẻ đồng hành đang đứng đổ xuống dốc đứng ngay trước mặt họ. Dưới đó, khoảng 20 sải hoặc hơn là một thềm đá rộng và lởm chởm. Kết thúc đột ngột bây giờ là ngay bờ một vách đá dựng đứng. Vách tường đồng Rohan, vậy là họ đã đến điểm tận cùng của dãy Emin Muil. Trước mặt họ, những đồng bằng xanh mướt của người Rohirrim trải ra đến ngút tầm mắt. Nhìn kia, Legolas thốt và trỏ lên bầu trời nhợt nhạt trên đầu họ. Lại là con đại bàng. Nó ở mãi trên cao, giờ có vẻ như nó đang bay đi, từ vùng đất này quay lại phía bắc. Nó đang bay rất nhanh, nhìn xem. Không, ngay cả mắt tôi cũng không nhìn thấy được. Legolas tốt bụng mà, Arigen nói. Nó chắc hẳn phải ở cao và xa lắm. Không có biết mục đích của nó là gì, nếu nó vẫn là con chim tôi thấy trước đây. Nhưng nhìn kìa, tôi nhìn thấy thứ gì đó ở gần hơn và cấp bách hơn. Có thứ gì đó đang di chuyển trên đồng bằng. Có rất đông thứ gì đó, Legolas nói. Một đoàn đông đảo đang chạy bộ, nhưng tôi không thể nói gì hơn. Cũng không biết họ có thể là giống nào. Họ ở cách xa quá, khoảng 12 lý, tôi đoán vậy. Nhưng thật khó án chừng khoảng cách ở vùng đồng bằng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta không còn cần biết đến bất kỳ dấu vết nào để đi tìm đường nữa, Jim Lee nói. Chúng ta hãy tìm một lối đi xuống những cánh đồng kia càng sớm càng tốt. Tôi không tin anh có thể tìm ra lối đi nào nhanh hơn lối mà lũ Orc đã chọn, Arigen nói. Giờ họ đuổi theo kẻ thù dưới ánh sáng ban ngày, có vẻ như lũ Orc đang hành quân nhanh hết sức mình. Thỉnh thoảng nhóm người săn đuổi lại tìm thấy những thứ bị đánh rơi hay bị vứt lại. Túi thức ăn, củi và vỏ bánh mì xám, một tấm áo choàng rách, một chiếc giày bịch sắt nặng bục vỡ nằm trên đá. Dấu đường dẫn họ lên phía bắc, dọc theo đỉnh núi vách dựng đứng. Cuối cùng, họ đến một khe nứt sâu do một dòng suối ào ào tuôn xuống xẻ vào vách đá. Trong khe núi hẹp ấy, một đường mòn gập ghềnh như cầu thang dốc đứng dẫn xuống vùng đồng bằng bên dưới. Xuống dưới đấy, đột ngột đến kỳ lạ, họ đặt chân lên đồng cỏ Rohan. Đồng cỏ dâng lên như một mặt biển màu xanh lục vươn đến tận chân dãy Emin Muil. Con suối tuôn xuống mất hút trong lớp cải son và cây ngập nước rậm rạp. nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng róc rách ở đâu đó dưới những dòng chảy ngầm phủ xanh, chảy xuống theo những triền dốc dài vào những đầm lầy vùng thung lũng sông luồng Ant xa tít tấp. Dường như họ đã bỏ lại phía sau mùa đông đang níu lấy dãy đồi. Bầu không khí ở đây nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và thoảng hương như thể mùa xuân đang trở dậy và nhựa sống đã tuôn chảy bên trong cây cỏ hoa lá. Nicholas hít một hơi dài, giống như người uống một hớp đầy sau khi đã chịu khát bao lâu nơi những vùng đất khô cằn. À, mùi của xanh tươi, chàng nói. Còn hơn cả giấc ngủ dài, chúng ta chạy thôi. Những bàn chân nhẹ nhàng có thể chạy nhanh ở nơi này, Arakin nói. Có lẽ còn nhanh hơn lũ Orcs đi giày sắt. Giờ chúng ta đã có cơ hội rút ngắn khoảng cách với chúng. Họ chạy theo một hàng như đàn chó săn đang thấy hơi con mồi. Vẻ hăm hở bừng lên trong mắt họ. Thảm cỏ bị đàn quân Orcs giày xéo vạch một đường rộng xấu xí hướng về phía gần chính tây. Những thân cỏ ngọt Rohan chúng đi qua đã ngã đen vì bầm dập. Đột nhiên, Arakin kêu lên và tạt sang một bên. Đứng lại! Chàng hô to. Đừng vội theo tôi! Chàng băng nhanh qua bên phải, rời khỏi dấu đường chính, bởi chàng đã thấy những dấu chân đi theo lối đó, tách khỏi những dấu chân khác, những vết chân trần nhỏ nhắn. Tuy nhiên, những dấu chân này vẫn đi chưa được xa thì đã bị nhiều vết chân Orcs cũng tách khỏi dấu đường chính trước và sau đó một đoạn. Đè lên rồi chúng quành đột ngột trở lại và biến mất trong vệt cỏ bị giẫm nát. Tại điểm xa nhất, Arakin cúi xuống, nhặt lên một thứ gì đó từ đám cỏ, rồi chàng quay lại. Đúng rồi, chàng nói. Nhìn khá rõ ràng, dấu chân của người Hobbit. Tôi nghĩ là của Pippin, cậu ấy nhỏ hơn mấy người kia. Và nhìn đây, chàng đưa ra một vật sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trông nó như mầm lá sồi mới hé, đẹp đẽ và xa lạ giữa vùng đồi băng không một bóng cây. Gim cài một tấm áo choàng tiên, Legolas và Gimli cùng thốt lên. Lá cây Lorien không rụng xuống vô tình, Arigen nói. Thứ này không tình cờ bị bỏ rơi, nó đã được bỏ lại làm vật chứng cho bất cứ ai có ý định theo đuổi. Tôi nghĩ Pippin tách khỏi đoàn vì lý do này. Vậy chí ít thì cậu ta vẫn còn sống, Gimli nói. Và cậu ấy biết sử dụng cái đầu và cả đôi chân nữa. Thật phấn khởi, chúng ta đã không đuổi theo một cách vô ích. Hãy hy vọng là cậu ấy không phải trả giá quá đắt cho sự táo bạo đó, Legolas nói. Đi nào, chúng ta tiếp tục thôi. Cứ nghĩ những chàng vui vẻ đó bị lùa đi như gia súc và trái tim tôi nóng như lửa đốt. Mặt trời leo lên vị trí chính ngọ rồi trượt trần xuống bầu trời. Những đám mây sáng kéo đến từ biển ở miền nam xa xôi và bị cơn gió thổi bạc. Mặt trời lặn, những vệt bóng hiện lên sau lưng họ, vươn lên những cánh tay dài từ phía đông. Toảng thời rằng vẫn lao đi, một ngày đã trôi qua kể từ khi Boromir ngã xuống mà lũ Orcs vẫn ở cách xa phía trước. Không còn thêm lần nào thấy bóng dáng chúng ở dưới vùng đồng bằng này. Khi màn đêm khép lại xung quanh họ, Arakin dừng lại. Họ mới chỉ nghỉ ngơi hai chặng ngắn trong suốt ngày hành trình, và giờ họ đã cách bức tường đông nơi họ đứng lúc bình minh 20 lý. Rốt cuộc chúng ta phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, chàng nói. Chúng ta có nên nghỉ đêm hay vẫn tiếp tục chừng nào còn ý chí và sức lực vẫn còn? Trừ khi kẻ thù của chúng ta cũng nghỉ, bằng không chúng ta sẽ bị bỏ xa nếu chúng ta dừng lại ngủ, Legolas nói. Chắc cả lũ Orcs cũng phải nghỉ khi hành quân chứ, Gimli hỏi. Hiếm khi nào lũ Orcs lại đi lộ liễu dưới ánh mặt trời, thế mà bọn này làm vậy, Legolas nói. Chắc chắn chúng sẽ không nghỉ đêm. Thế nhưng nếu đi vào ban đêm, chúng ta sẽ không thể lần ra dấu chúng, Gimli nói. Như mắt tôi có thể thấy, dấu đường dẫn thẳng một mạch mà, không hề rẽ trái hay rẽ phải, Legolas nói. Có thể tôi vẫn mày mò dẫn được các anh trong đêm tối và bám được đúng đường, Arakin nói. Nhưng nếu chúng ta bị lạc hoặc chúng rẽ hướng khác, thì khi trời sáng chúng ta sẽ bị trì hoãn rất lâu khi có thể tìm thấy lại dấu đường. Còn cả điều này nữa, Gimli nói. Chỉ ban ngày chúng ta mới có thể nhìn thấy liệu có bất cứ dấu vết nào chệch ra ngoài hay không. Nếu một người tù trốn thoát hoặc nếu một người bị đưa đi cứ cho là về phía đông, để đến dòng sông cả thẳng tới Mordor, chúng ta có thể sẽ đi qua những dấu hiệu mà không hề hay biết. Điều đó rất đúng, Arakin nói. Nhưng nếu tôi hiểu đúng những dấu hiệu lúc trước, những tên Orcs có hình bàn tay trắng đã thắng thế, và giờ cả đoàn chúng đang hướng đến Isengard. Hướng đi hiện tại của chúng chứng tỏ điều đó. Thế nhưng vẫn còn quá sớm, chưa thể biết chắc ý định của chúng, Gimli nói. Mà trong trường hợp trốn thoát thì sao? Nếu trời tối thì chắc chúng ta đã bỏ qua những dấu vết dẫn tới chiếc ghim cậy áo rồi. Sau vụ đó, lũ Orcs canh gác sẽ cảnh giác gấp đôi, còn các tù nhân thậm chí còn mệt mỏi hơn nữa, Legolas nói. Chẳng còn vụ trốn thoát nào nữa đâu, nếu không phải do chúng ta thực hiện. Thực hiện thế nào thì chẳng biết được, nhưng trước tiên chúng ta phải đuổi kịp chúng đã. Nhưng ngay cả tôi đây, người lùn đã trải qua biết bao cuộc hành trình và không phải là người ít cứt cỏi nhất trong giống loài mình, cũng không thể chạy một mạch đến Isengard mà chẳng nghỉ ngơi gì, Gimli nói. Trái tim tôi cũng đang thiêu đốt và tôi cũng muốn bắt đầu sớm hơn, nhưng giờ đây tôi phải nghỉ ngơi một chút mới có thể chạy khỏe hơn. Và nếu chúng ta định nghỉ thì buổi đêm mịt mùng này chính là lúc thích hợp cho việc đó. Tôi đã nói đó là một lựa chọn khó khăn mà, Arakin nói. Chúng ta sẽ kết thúc tranh cãi này thế nào đây? Anh là người dẫn đường, Gimli nói. Và anh có kỹ năng săn đuổi, anh sẽ là người lựa chọn. Trái tim tôi thúc giục tôi đi tiếp, Legolas nói. Nhưng chúng ta phải đoàn kết, tôi sẽ theo chỉ dẫn của anh. Các anh trao quyền cho một kẻ lựa chọn kém cỏi rồi, Arakin nói. Kể từ khi chúng ta đi qua Argonath, các sự lựa chọn của tôi đều thành ra sai lầm. Chàng im lặng, nhìn chăm chú hồi lâu về phía bắc, rồi phía tây, trong màn đêm mỗi lúc thêm dày đặc. Chúng ta sẽ không đi trong đêm tối, chàng nói sau một lúc lâu. Đối với tôi, mối nguy hiểm của việc lạc đường hoặc bất giấu những kẻ đi hay đến khác có vẻ đáng sợ hơn. Giá mặt trăng có đủ ánh sáng, chúng ta có thể lợi dụng được. Nhưng thằng ôi, ông lặn sớm quá, hơn nữa vẫn còn đang non và mờ nhạt. Và dù sao thì đêm nay ông ta cũng bị che khuất, Gimli lẩm bẩm. Phải chi phu nhân mang cho chúng ta ánh sáng, giống món quà người tặng cho Frodo. Người được ban tặng sẽ cần đến nó hơn, Arakin nói. Cậu ấy sẽ phải thực hiện nhiệm vụ thực sự. Còn việc ta làm chỉ là một nhiệm vụ nhỏ giữa những kỳ công to lớn của thời đại này. Một cuộc truy đuổi vô ích ngay từ đầu, có lẽ thế. Mà chẳng còn lựa chọn nào của tôi có thể làm xấu đi hay sửa chữa gì được. Đó, tôi đã chọn rồi. Chúng ta hãy tận dụng thời gian tốt nhất trong khả năng của mình. Chàng thả người xuống mặt đất rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Bởi chàng đã không ngủ kể từ đêm ở dưới bóng hòn Thorn Brandir. Trước khi bình minh rạng lên bầu trời, chàng đã thức dậy và đứng dậy. Gimli vẫn say sưa trong giấc nồng, song Legolas thì đang đứng nhìn chằm chằm về phía bắc vào bóng đêm trầm tư và lặng lẽ như một cây non trong đêm lặng gió. Chúng đã ở xa lắm rồi, chàng quay lại phía Arakin buồn bã nói. Tôi biết từ trong tim là chúng không nghỉ đêm nay. Giờ chỉ có đại bàng mới có thể theo kịp chúng. Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ đuổi theo hết sức, Arakin nói. Chàng cúi xuống lay gọi gã người lùn. Nào, chúng ta phải dậy thôi, chàng nói. Dấu vết đã nhạt đi rồi. Nhưng trời vẫn còn tối mà, Gimli nói. Ngay cả Legolas có trèo lên đỉnh đồi cũng không thể thấy chúng cho đến tận khi mặt trời mọc. Tôi sợ là chúng đã vượt quá tầm mắt của tôi, cho dù ở trên đồi hay dưới đồng bằng, dưới ánh trăng hay ánh nắng, Legolas nói. Nếu tầm mắt đã đầu hàng, thì Đức có thể mang lại những lời đồn đoán, Arakin nói. Mặt đất sẽ rên lên dưới những bước chân đáng căm hận. Chàng nằm rạp người xuống, áp tai lên mặt đất. Chàng nằm đó bất động suốt một lúc lâu, đến nỗi Gimli tự hỏi liệu có phải chàng đang bất tỉnh nhân sự hay lại ngủ thiếp đi. Bình minh le lói hửng lên, ánh sáng màu xám trầm rãi tỏa xung quanh họ. Cuối cùng chàng cũng đứng dậy, và giờ những người bạn đã có thể nhìn thấy khuôn mặt chàng nhợt nhạt và hốc hác, còn ánh mắt của chàng thì rối bời. Lời đồn của Đức không rõ ràng và lộn xộn, chàng nói. Chẳng có gì bước đi trên nó khắp nhiều dặm quanh chúng ta. bước chân của kẻ thù chúng ta thì nhạt nhòa và xa xôi. Thế nhưng lại có tiếng vó ngựa ồn á. Tôi có cảm giác đã nghe thấy chúng ngay cả khi nằm ngủ dưới đất, và chúng đã làm phiền những giấc mơ của tôi. Những đàn ngựa phi sải vó qua hướng Tây, nhưng giờ chúng đã bỏ đi xa chúng ta rồi, hướng về phía Bắc. Tôi tự hỏi đang có điều gì xảy ra trên vùng đất này. Chúng ta đi thôi, Legolas nói. Ngày thứ ba của cuộc truy đuổi đã bắt đầu như vậy. Họ không hề dừng bước suốt khoảng thời gian dài dằng dặc, chỉ có mây mù và ánh mặt trời chập chờn. Khi thì sải bước, khi thì chạy, như thể không mệt nhọc nào dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt họ. Họ cũng hiếm khi nói chuyện. Vượt qua khoảng cổ tịch mênh mông họ bước, và những tấm áo choàng tiền mờ đi trên nền xanh xám của những cánh đồng, ngay giữa buổi trưa nắng mát mẻ, cũng chẳng có nhiều con mắt, trừ người tiên, có thể thấy được họ, cho tới khi họ đến sát cạnh bên. Trái tim họ không ngừng biết ơn phu nhân rừng Lorien vì món quà Lembas, bởi họ có thể vừa ăn vừa lấy lại sinh lực ngay cả trong lúc chạy. Suốt cả ngày, dấu vết kẻ thù cứ thẳng tiến, hướng về phía Tây Bắc mà không có bất kỳ chặng nghỉ ngơi hay tạt ngang nào. Khi buổi ngày lại một lần nữa kết thúc, họ gặp những đoạn dốc dài không một bóng cây, nơi mặt đất dâng cao, trồi lên dẫn tới một dãy đồi gù thấp ở phía trước. Dấu đường lũ Orcs mờ hơn khi bắt đầu rẽ về phía Bắc, hướng thẳng lên đó, bởi mặt đất trở nên cứng hơn và cỏ cũng thấp hơn. Ở xa, về phía trái, sông Luồng Ent uốn khúc như một sợi bạc trên nền đất xanh. Chẳng thấy có thứ gì chuyển động. Aragorn mỗi lúc tự hỏi, sao họ không thấy bóng dáng nào của người hay thú? Vùng định cư chủ yếu của người Rohirrim cách họ nhiều lý về phía nam. Dưới mái hiên phủ rừng của dãy núi trắng, giờ đã bị che phủ bởi mây mù. Thế nhưng, các chúa ngựa trước đây vẫn luôn nuôi giữ rất nhiều ngựa đàn và ngựa giống ở Estamnet, mạng đồng vương quốc họ. Và những người chằn thả cũng qua lại khắp vùng thường xuyên, trú ngụ trong lều trại, ngay cả vào mùa đông. Vậy mà giờ đây, cả vùng đất trống trơn, chỉ có im lặng, nhưng có vẻ không phải cái im lặng thanh bình. Họ dừng lại chân lúc sẩm tối. Giờ họ đã vượt hai lần 12 lý qua những đồng bằng Rohan và bức tường Emin Muil thì đã biến mất trong những bóng mờ ở phương đông. Vầng trăng non lè lối trên bầu trời mù mịt, nhưng chẳng tỏa ra được bao nhiêu ánh sáng, còn những vì sao đều bị che phủ. Giờ là lúc tôi căm ghét nhất khoảng thời gian nghỉ ngơi hay bất cứ chặng dừng chân nào trong cuộc truy đuổi của chúng ta, Legolas nói. Lũ Orcs đã chạy trước chúng ta, cứ như thể chính roi vọt của Sauron đang quất đằng sau chúng. Tôi sợ là chúng đã đến khu rừng và dãy đồi tối tăm. Thậm chí ngay vào lúc này đây, có thể đang vào sâu trong những bóng cây rồi. Chim Ly nghiến răng. Đây là một kết cục cay đắng cho hy vọng và chân ấy cực nhọc của chúng ta, gã nói. Hy vọng có thể đã hết, nhưng cực nhọc thì chưa đâu, Arakin nói. Chúng ta không thể đến đây rồi quay lại, thế nhưng tôi mệt rồi. Chàng nhìn trở lại dọc theo con đường họ đã đi tới bóng đêm đang đặt lại ở phía đông. Có sự gì đó kỳ lạ đang xảy ra trên mảnh đất này. Sự yên lặng làm tôi nghi ngại. Cả mặt trăng nhợt nhạt kia cũng làm tôi nghi ngại. Những vì sao đều mờ nhạt, còn tôi thì hiếm khi nào mệt mỏi như lúc này. Mà thông thường chẳng có dân tuần du nào lại mệt mỏi khi đi theo dấu đường rõ ràng cả. Một ý chí nào đó đã tiếp thêm tốc độ cho kẻ thù và đặt một thành chắn vô hình trước mặt chúng ta. Sự mệt mỏi ở trong tim hơn là ở dưới chân. Đúng vậy, Legolas nói. Tôi đã biết điều đó ngay từ lúc chúng ta xuống khỏi Emin Muil. Bởi ý chí đó không ở phía sau mà ở đằng trước chúng ta. Chàng chỉ qua vùng đất Rohan đến phía tây đen tối bên dưới vành trăng lưỡi liềm. Saruman, Arakin lầm bầm. Nhưng hắn không thể đẩy lùi chúng ta. Chúng ta phải dừng thêm một lần nữa. Vì, nhìn kìa, ngay cả mặt trăng cũng đang bị mây kéo đến che phủ. Thế nhưng khi trời sáng, con đường của chúng ta sẽ hướng về phía bắc giữa đồi núi và đầm lầy. Như mọi lần, Legolas là người thức dậy đầu tiên. Đấy là nếu chàng có đi ngủ. Dậy đi, dậy đi! Chàng kêu lên. Bình minh đỏ đang đến. Những điều kỳ lạ đang đợi chúng ta ở hiên rừng. Tôi không biết tốt hay là xấu, nhưng chúng ta đang được gọi đi. Dậy thôi! Hai người còn lại vùng dậy và gần như lập tức họ khởi hành. Vùng đồi thấp chậm rãi tiến lại gần. Họ đến nơi khoảng một tiếng trước buổi trưa. Những sườn dốc xanh vươn lên đến sống đồi trọc, chạy thành một đường thẳng về phía bắc. Mặt đất dưới chân họ khô cằn, nền cỏ mọc thấp, nhưng có một dải đất sụt xuống, rộng khoảng 10 dặm, nằm giữa họ và dòng sông uốn khúc sâu trong những đám cối và sậy rậm rạp mờ tối. Chết một chút về phía tây, bờ dốc, tận cùng phía nam có một mảng tròn lớn, nơi lớp cỏ mặt đổ rạp và nát tươm dưới rất nhiều bàn chân chà đạp. Từ đó dấu đường lũ Ox chạy ra, hướng về phía bắc dọc theo những ven đồi khô cằn. Arakin dừng lại và cẩn thận xem xét các dấu vết. Chúng đã nghỉ lại đây một lúc, chàng nói. Nhưng ngay dấu đường đi ra cũng đã lâu rồi. Tôi sợ rằng trái tim anh đã mách bảo đúng, Legolas ạ. Tôi đoán phải 3 lần 12 tiếng rồi, kể từ khi lũ Ox còn ở nơi chúng ta đang đứng. Nếu vẫn giữ nguyên tốc độ, có thể chúng đã đến được bìa rừng Fangorn vào lúc mặt trời lặn ngày hôm qua. Tôi chẳng thấy gì ở phía bắc hay phía tây, ngoài đồng cỏ thu hẹp dần vào trong sương mù, Jim Lee nói. Nếu leo lên đó, liệu chúng ta có nhìn thấy khu rừng không? Nó vẫn còn cách xa lắm, Arakin nói. Nếu tôi nhớ chính xác, vệt đồi này chạy thêm 8 lý hoặc hơn về phía bắc, rồi ở phía tây bắc từ thượng nguồn sông Luồng Ent còn có một vùng đất rộng lớn, có lẽ khoảng 15 lý nữa. Vậy chúng ta đi tiếp thôi, Jim Lee nói. Chân tôi phải quên dặm đường đi mới được. Chúng sẽ quyết tâm hơn nếu tìm tôi bớt trĩu nặng. Mặt trời đang lặn khi họ rốt cuộc cũng đến gần điểm kết thúc dãy đồi. Trong suốt nhiều giờ họ đã đi không nghỉ. Giờ thì họ đi chậm chạp và lưng Jim Lee đã còng xuống. Người lùn vốn cứng cỏi như đá tảng trong lao động hay du hành. Thế nhưng cuộc truy đuổi bất tận này bắt đầu ảnh hưởng tới gã, vì mọi hy vọng đều đã tắt trong tim gã. Arakin bước đi ngay phía sau, nghiêm nghị và lặng lẽ, thỉnh thoảng lại cúi xuống xem xét vết chân hoặc dấu hiệu trên mặt đất. Chỉ một mình Legolas vẫn bước đi nhẹ nhàng như bất cứ lúc nào. Đôi chân chàng hầu như không dẫm lên cỏ, chẳng để lại dấu vết gì khi đi qua. Nhưng chàng đã có tất cả dưỡng chất cần thiết trong bánh mì đi đường của người tiên và chàng có thể ngủ, nếu có thể coi đó là giấc ngủ theo cách gọi của con người. Tự an thần trong những nẻo đường kỳ lạ của những giấc mơ tiên, ngay giữa lúc mở mắt bước đi trong ánh sáng của thế giới này. Chúng ta hãy lên quả đồi xanh này, chàng nói. Họ mệt nhọc đi theo chàng, trèo lên đoạn dốc dài cho đến khi lên đến được đỉnh. Đó là một quả đồi tròn, bằng phẳng và trơ trụi, đứng riêng một mình, nằm ở cực bắc vệt đồi. Mặt trời đã lặn và bóng tối của buổi đêm phủ xuống như một tấm rèm. Họ cô độc giữa một thế giới xám xịt, không hình hài mà cũng không có dấu mốc hay giới hạn. Chỉ xa tít về phía tây bắc là có một dải đen thẳm trong ánh sáng đang dần tắt, dãy núi mù sương và khu rừng dưới chân núi. Ở đây chúng ta chẳng thể thấy gì có ích cả, Jim Lee nói. Giờ thì chúng ta lại phải dừng chân và chịu đựng buổi đêm này, trời lạnh dần rồi đấy. Gió thổi từ phía bắc mang theo tuyết, Arakin nói. Và trước khi trời sáng, nó sẽ thổi từ phía đông, Legolas nói. Nhưng hãy nghỉ ngơi, nếu buộc phải vậy, chỉ cần đừng vội vứt bỏ mọi hy vọng. Chẳng thể biết được ngày mai ra sao, mặt trời mọc vẫn thường mang theo lời chỉ dẫn. 3 mặt trời mọc trong cuộc truy đuổi của chúng ta rồi mà vẫn chưa mang đến chỉ dẫn nào, Jim Lee nói. Trời càng về đêm càng lạnh, Arakin và Jim Lee ngủ chập chờn. Cứ mỗi lần thức giấc, họ lại thấy Legolas đứng bên cạnh họ hoặc đi đi lại lại, khẽ hát một mình bằng ngôn ngữ riêng của chàng. Và trong khi chàng hát, những vì sao trắng hiện ra trên vòng trời đen đặt phía trên. Rồi buổi đêm cũng trôi qua, họ cùng nhau nhìn rạng đông chậm rãi dâng lên bầu trời, lúc này trơ trọi không mây, cho đến tận khi mặt trời mọc, bình minh trong trẻo và nhợt nhạt, gió lại thổi từ đằng đông và sương mù đã bị cuốn đi hết. Những vùng đất rộng lớn trải ra ảm đạm xung quanh họ trong ánh sáng rét buốt. Ở đằng trước về phía đông, họ nhìn thấy miền đất cao lộng gió, thảo nguyên Rohan mà họ đã thoáng nhìn thấy nhiều ngày trước từ dòng sông cá. Nằm sừng sững phía tây bắc là khu rừng Fangorn tầm tối, hiên rừng rợp bóng vẫn cách khoảng 10 lý nữa, còn những triền rừng dốc xa hơn thì chìm dần vào màu xanh xa xăm. Đằng sau đó, lấp lánh ở tít xa, như thể đang trôi trên một đám mây xám, là đỉnh trắng của ngọn Menheras, cao vời vợi, đỉnh núi cuối cùng của dãy núi sương mù. Ra khỏi khu rừng, sông luồng End chảy về phía họ, dòng nước giờ hẹp và xiết, hai bên bờ bị khoét sâu. Dấu đường của lũ Orcs rẽ ra khỏi đồi hướng về phía đó. Đưa cặp mắt tình tường dõi theo dấu đường đến bờ sông, rồi ngược sông tiến về phía khu rừng. Arakin trông thấy một cái bóng trên nền xanh phía xa. Một vệt sẫm màu loang loáng đang di chuyển rất nhanh. Chàng nằm rạp xuống đất và chú ý lắng nghe thêm một lần nữa. Nhưng Legolas đứng đó, ở ngay bên cạnh, đưa bàn tay dài mảnh khảnh lên che đôi mắt tiền sáng ngời. Và chàng thấy, không phải một cái bóng, cũng không phải một vệt mờ, mà là những hình người cưỡi ngựa bé xíu. Rất nhiều người cưỡi ngựa, ánh sáng ban mai soi trên những mũi giáo của họ lấp lánh như những vì sao tí xíu vượt ngoài tầm nhìn trần tục. Xa phía sau họ, khói đen cuộn lên thành những sợi mỏng và xoắn. Hoàn toàn tĩnh mịch trên những cánh đồng trống trải, chim ly nghe thấy cả tiếng gió thổi trong gió. Kỵ sĩ! Arakin bật nhảy lên hét. Rất nhiều kỵ sĩ trên những con tuấn mã nhanh nhẹn đang hướng về phía chúng ta. Đúng vậy, Legolas nói. Có 105 người, tóc họ vàng và giáo họ sáng, chỉ huy của họ rất cao lớn. Arakin mỉm cười. Mắt của người tiền quá tình tường, chàng nói. Không hề. Toán kỵ sĩ chỉ cách chúng ta hơn 5 lý một chút, Legolas nói. Dù 5 lý hay 1 lý, chúng ta cũng chẳng thoát được họ trong vùng đất trơ trụi này, Gimli nói. Chúng ta sẽ đợi họ ở đây hay tiếp tục con đường của chúng ta? Chúng ta sẽ đợi, Arakin nói. Tôi mệt rồi và cuộc truy đuổi của chúng ta đã thất bại. Hay ít nhất có ai khác đã đến trước chúng ta, bởi những kỵ sĩ này đang phi ngược đường với lũ Orcs. Có thể chúng ta sẽ nhận được tin từ họ. Hoặc những mũi giáo, Gimli nói. Có 3 yên ngựa trống, nhưng tôi không thấy người Hobbit nào, Legolas nói. Tôi không nói chúng ta sẽ nghe được tin tốt lành, Arakin nói. Nhưng dù tốt hay xấu, chúng ta vẫn sẽ đợi nó ở đây. Ba kẻ đồng hành rời khỏi đỉnh đồi, nơi họ có thể dễ dàng biến thành đít ngắm giữa nền trời nhợt nhạt, và chậm rãi đi xuống sườn phía bắc. Khi chỉ còn cách chân đồi không xa, họ dừng lại, quấn áo choàng quanh người, rồi ngồi tụm lại trên cánh đồng cỏ héo úa. Thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề, làn gió thoang thoảng và dò xét, Gimli cảm thấy không yên. Anh biết gì về mấy tay cưỡi ngựa này, Arakin? Gã hỏi. Lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi một cái chết bất ngờ sao? Tôi đã từng sống cùng họ, Arakin trả lời. Họ kiêu hãnh và kiên định, thế nhưng họ là những người chân thành, hào sảng trong suy nghĩ và hành động, cứng rắn nhưng không tàn nhẫn, khôn ngoan tuy không uyên bác, không viết sách nhưng lại ca hát rất nhiều, theo tập quán của hậu duệ còn người trước những năm đen tối. Nhưng tôi không biết điều gì đã xảy ra ở vùng đất này gần đây, cũng không biết tâm tư của người Rohirrim nay ra sao giữa một bên là tên phản trắc Saruman và bên kia là hiểm họa từ Sauron. Họ vốn là bạn bè từ rất lâu của dân Gondor, cho dù không phải là bà con của họ. Vào những năm tháng đã trôi qua trong quên lãng xa xưa, Elrond trẻ tuổi dẫn họ đến từ miền Bắc, và đúng ra họ có quan hệ họ hàng với hậu duệ của Bard, thành bang thung lũng, và với con cháu của nhà Beorn ở rừng âm u. Nhiều người ở đó đến nay vẫn rất cao lớn và đẹp đẽ, như những kỵ sĩ Rohan, ít ra họ chẳng thích thú gì lũ Orcs. Thế nhưng Gandalf đã nói có tin đồn về việc họ cống nạp cho Mordor, Gimli nói. Tôi cũng không tin điều đó hơn gì Boromir, Arakin trả lời. Anh sẽ sớm biết được sự thật thôi, Legolas nói. Họ đến rồi kìa. Cuối cùng ngay cả Gimli cũng nghe thấy tiếng ngựa sải vó. Những người cưỡi ngựa bám theo dấu đường đã chuyển hướng từ dòng sông, lúc này đang tiến dần đến dãy đồi. họ phi như gió cuốn. Lúc này, những tiếng hét trong trẻo và mạnh mẽ đã vang khắp cánh đồng. Đột nhiên họ tràn tới cùng âm thanh như tiếng sấm, và người dẫn đầu đổi hướng, phóng qua chừng đồi, dựng cả đoàn quay lại hướng về phía nam. Dọc theo mép tay dãy đồi, họ cưỡi ngựa theo sau anh ta, một hàng dài những con người mặc giáp xích, nhanh nhẹn, ngời sáng, nhìn lên trông thật lẫm liệt và đẹp đẽ. Ngựa của họ đều to lớn, mạnh mẽ và cân đối, bộ lông xám lấp lánh, đuôi dài tung bay trong gió, bờm được tết lại trên cái cổ kiều hãnh. Những con người cưỡi ngựa trên chúng thật tương xứng, cao lớn, chân tay dài, mái tóc màu vàng rơm nhạt tung bay dưới những mũ trụ nhẹ, tết thành búp dài phất phơ sau lưng. Khuôn mặt họ nghiêm nghị và sắc sảo. Trong tay họ là những cây giáo dài bằng gỗ tần bì, những tấm khiên tô vẽ đều phía sau lưng, những thanh gươm kiếm sao dài nơi thắt lưng và áo giáp xích bóng loáng rủ xuống tận đầu gối. Họ phi qua từng đồi một, và cho dù đôi lúc lại có người nhõm lên trên bàn đạp nhìn về phía trước và hai bên, có vẻ như họ không nhận thấy ba kẻ lạ mặt đang ngồi lặng lẽ quan sát họ. Khi đội quân gần như đã đi hết, đột nhiên Arakin đứng dậy và lớn giọng cất tiếng gọi. Có tin tức gì về phía bắc, hỡi những kỵ sĩ Rohan? Với một tốc độ và tài khéo đáng kinh ngạc, họ ghìm ngựa, quay lại và ùa đến vây quanh. Chẳng lâu sau, ba kẻ đồng hành đã thấy mình ở bên trong một vòng người, ngựa rùng rùng, di chuyển thành hình tròn. Trên sườn đồi phía sau, họ về bên dưới. Hết vòng này lại đến vòng khác, tiến dần và sát họ. Arakin đứng im lặng, và hai con người kia vẫn ngồi không hề cử động, tự hỏi mọi việc sẽ đi đến đâu. Đội kỵ sĩ đột nhiên dừng lại mà chẳng cần hiệu lệnh hay tiếng hét nào. Một rừng giáo chỉ thẳng vào những kẻ lạ mặt. Một vài người cưỡi ngựa cùng đã lên tay, mũi tên đã lắp sẵn vào dây. Rồi một người phi ngựa đến lên trước. Một người cao lớn, cao hơn những người còn lại, chòm lông đuôi ngựa trắng phấp phới trên mũ trụ. Anh ta tiến lên trên, đến lúc mũi giáo chỉ còn cách ngực Arakin chưa đầy một bộ. Arakin không hề cử động. Ngươi là ai? Và ngươi làm gì ở vùng đất này? Kỵ sĩ nói, dùng ngôn ngữ chung ở miền Tây, kiểu cách và giọng điệu như của Boromir, con người vương quốc Gondor. Tôi được gọi là sải chân dài, Arakin trả lời. Tôi đến từ miền Bắc, tôi đang săn lùng lũ Orcs. Kỵ sĩ kia nhảy khỏi lưng ngựa, đưa cây giáo cho một người khác, cùng vừa thúc ngựa lên rồi nhảy xuống bên cạnh. Anh ta rút gươm và đứng mặt đối mặt với Arakin, kỹ lưỡng dò xét chàng, và chẳng phải là không ngạc nhiên. Một lúc sau, anh ta mới lại cất tiếng. Đầu tiên ta cứ tưởng chính các người là lũ Orcs, anh ta nói. Nhưng giờ ta thấy rằng không phải vậy. Rõ ràng các ngươi chẳng biết gì nhiều về lũ Orcs nếu các ngươi săn chúng theo kiểu này. Chúng nhanh nhẹn và được vũ trang đầy đủ, và chúng rất đông. Các ngươi sẽ giống con mồi hơn là thợ săn nếu có bao giờ bắt kịp bọn chúng. Nhưng ngươi có gì đó khá kỳ lạ, sải chân dài. Anh ta lại hướng cặp mắt sáng về phía chàng tuần du. Cái tên ngươi vừa nói không phải là tên con người, và quần áo ngươi mặc cũng kỳ lạ. Ngươi vừa nhảy ra từ đám cỏ ư? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi tầm nhìn của bọn ta? Có phải các ngươi là người tiên? Không, Arakin trả lời. Chỉ có một trong số bọn tôi là người tiên. Legolas đến từ vương quốc rừng ở rừng âm u xa xôi. Nhưng chúng tôi đã đi qua Lothurien, và những món quà và ân huệ của phu nhân sẽ theo cùng. Kỵ sĩ nhìn họ với vẻ ngạc nhiên hơn nữa, nhưng đôi mắt anh ta đành lại. Vậy là một phu nhân bên trong khu rừng vàng, đúng như truyện cổ vẫn kể, anh ta nói. Chẳng có nhiều người thoát khỏi lưới giăng của bà ta, họ nói vậy. Những ngày này quả là kỳ lạ. Thế nhưng nếu các ngươi được ân huệ của bà ta, thì có lẽ các ngươi cũng là bọn dệt lưới và ma thuật. Đột nhiên anh ta hướng cái nhìn lạnh lùng về phía Legolas và Gimli. Tại sao các ngươi không nói, hỡi những cái im lặng, anh ta nói. Gimli đứng lên, hai chân tuổi thế vững vàng, tay gã nắm chặt lấy cán rìu, cặp mắt đèn lóe sáng. Cho ta biết tên ngươi, hỡi cái tên cai ngựa, rồi ta sẽ cho ngươi biết tên ta và nhiều điều khác nữa, gã nói. Về điều này, kỵ sĩ nói, dõi mắt nhìn xuống gã người lùn. kẻ lạ mặt mới phải khai báo về bản thân hắn trước. Thế nhưng, ta tên là Elmer, con trai của Elmond, và danh hiệu của ta là đệ tam thống chế đất Rittermark. Vậy thì hỏi Elmer, con trai Elmond, đệ tam thống chế đất Rittermark, hãy để người lùng chiếm lấy con trai của Cluin. Cảnh cáo ngươi đừng nói những lời ngu xuẩn. Ngươi đã bán bổ những điều đẹp đẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi, và chỉ có trí khôn ngắn ngủi mới có thể là cái cớ thứ lỗi cho ngươi. Đôi mắt Elmer bùm lửa, toán người Rohan rì rầm một cách giận dữ, siết chặt vòng vây, dứng như ngọn giáo tới. Ta sẽ cắt đầu ngươi, râu và tất cả, cậu người lùng ạ, chỉ cần nó cao khỏi mặt đất thêm chút nữa. Elmer nói. Anh ấy không đứng một mình đâu, Legolas nói trong khi uốn cong cánh cung và lắp tên bằng những động tác nhanh hơn cả mắt nhìn. Ngươi sẽ chết trước khi ra đòn đấy. Elmer giơ kiếm và mọi việc chắc hẳn đã xấu đi nếu Aragorn không nhảy vào giữa họ giơ tay. Xin thứ lỗi Elmer, tràng thét lên. Khi nào biết rõ hơn anh sẽ hiểu tại sao những người bạn của tôi lại nổi giận. Chúng tôi không có ý làm hại đến Rohan hay bất cứ cư dân nào ở đó, dù là người hay là ngựa. Chẳng lẽ anh không chịu nghe câu chuyện của chúng tôi trước khi ra tay? Ta sẽ nghe, Elmer hạ kiếm nói. Thế nhưng những kẻ lang thang qua Rittermark, nếu khôn ngoan thì hãy bớt ngạo mạn trong những ngày đầy hồ nghi này đi. Trước tiên hãy cho ta biết tên thật của ngươi. Trước tiên hãy cho tôi biết các anh phục vụ bên nào đã, Arakin nói. Các anh là bạn hay thù của Sauron, chúa tại hắc ám đất Mordor? Ta chỉ phục vụ chúa đất Mark này, theo đàn vương con trai Thangel, Elmer trả lời. Chúng ta không phục vụ thế lực của vùng đất đen xa xôi. Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa tuyên chiến công khai với hắn. Và nếu các ngươi đang chạy trốn hắn, tốt nhất hãy rời vùng đất này. Giờ tất cả biên giới của chúng ta đều bất ổn, và chúng ta đang bị đe dọa. Thế nhưng, chúng ta chỉ muốn được tự do, được sống như đã từng sống, khép kín một mình, và không phải phục vụ chúa tể bên ngoài nào, dù tốt hay là xấu. Chúng ta đã chào đón khách rất hậu vào những ngày tốt đẹp hơn. Nhưng vào thời gian này, kẻ xa lạ không mời mà đến sẽ thấy chúng ta rất màu lẹ và cứng rắn. Nào, giờ thì các ngươi là ai? Các ngươi phục vụ ai? Và ai ra lệnh cho các ngươi săn lùng lũ Orcs trên đất của chúng ta? Tôi không phục vụ ai cả, Arakin trả lời. Nhưng tôi truy đuổi đầy tớ của Sauron tới bất cứ lúc nào chúng đến. Ít nhất, có con người trần tục nào hiểu biết nhiều về Orcs hơn tôi. Và tôi săn lùng chúng theo cách này do chẳng còn sự lựa chọn nào. Lũ Orcs chúng tôi đang truy đuổi đã bắt đi 2 trong số bạn bè của tôi. Trong hoàn cảnh này, một người không ngựa sẽ buộc phải sử dụng đôi chân, và anh ta sẽ không cầu xin được cho phép tiếp tục lần theo dấu đường. Và anh ta cũng sẽ chẳng đếm đầu kẻ thù, trừ khi đếm bằng lưỡi kiếm. Ta không đi tay không đâu. Arakin hất áo choàng ra sâu, bao kiếm tiên bừng lên lấp lánh khi chàng nắm lấy. Lưỡi thanh Anduril tỏa sáng thình lình như ngọn lửa khi chàng tuốt ra. Elendil! Chàng thét lớn. Ta là Arakin, con trai Arathorn. Ta còn được gọi là Elessar, Ngọc Tiên. Người Dúnadan, dòng kế vị Isildur, con trai Elendil vương quốc Gondor. Đây là thanh kiếm gãy giờ đã được rèn lại. Ngươi sẽ giúp ta hay cản trở ta? Chọn mau! Gimli và Legolas sửng sốt nhìn người bạn đồng hành, bởi họ chưa từng thấy chàng trong trạng thái như vậy trước đây. Thân hình chàng như cao lên lẫm liệt, trong khi Elmer thì nhỏ lại. Và trên khuôn mặt sống động của chàng, họ thoáng bắt gặp nét quyền lực và đường bệ của những vị vua đá. Trong chốc lát, mắt Legolas như thấy ngọn lửa trắng bập bùng trên trán Arakin như một vầng vương miện tỏa sáng. Elmer lùi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kính sợ, cặp mắt kiêu hãnh của anh ta nhìn xuống. Quả là những ngày kỳ lạ, anh ta lẩm bẩm. Những giấc mơ và huyền thoại cùng nhảy ra khỏi đám cỏ để biến thành sự thật. Hãy cho tôi biết, thưa vương tử, anh ta nói, điều gì đã đưa ngài đến đây? Và ý nghĩ của những lời lẽ đen tối đó là gì? Boromir, con trai Denethor, đã ra đi từ lâu để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng con ngựa chúng tôi cho anh mượn đã quay về mà không có người cưỡi. Người đã mang tới định mệnh gì từ miền Bắc vậy? định mệnh của sự lựa chọn, Arakin nói. Anh hãy nói điều này với Theoden, con trai Thengel. Chiến tranh công khai đang ở trước mắt ngay, theo Sauron hoặc chống lại hắn. Giờ không còn ai được sống như họ đã từng sống nữa, và chỉ ít người có thể còn sống khép kín một mình. Nhưng chúng ta sẽ nói về những vấn đề to tát này sau. Nếu có cơ hội cho phép, ta sẽ đích thân đến thăm nhà vua. Giờ ta đang thật sự gặp khó khăn, và ta yêu cầu được giúp đỡ, hoặc ít ra là được tin tức. Anh đã biết chúng ta đang truy đuổi một đàn Orcs đã bắt cóc các bạn của chúng ta. Vậy anh có thể cho biết gì đây? Rằng các ngài không cần phải theo đuổi chúng nữa, Elmer nói. Lũ Orcs đã bị tiêu diệt. Thế còn bạn của chúng ta? Chúng tôi không thấy gì ngoài Orcs. Thế nhưng vậy thì quá là kỳ lạ, Arakin nói. Các anh có kiểm tra các xác chết không? Không có cái xác nào ngoài lời Orcs sao? Họ rất nhỏ, các anh nhìn sẽ chỉ thấy như trẻ con, không đi giày nhưng mặc đồ xám. Không có người lùn hay trẻ con nào cả, Elmer nói. Chúng tôi đã đếm tất cả các xác chết và tước giáp trụ của chúng, rồi chất cả thành đống mà đốt. Theo đúng tập quán của chúng tôi, khói tro vẫn còn đang bốc cháy. Bọn ta không nói đến người lùn và trẻ con, Gimli nói. Bạn của bọn ta là người Hobbit. Hobbit à? Elmer nói. Bọn họ là giống gì mới được chứ? Đúng là một cái tên lạ lắm. Một cái tên lạ lắm cho một giống người lạ lắm, Gimli nói. Nhưng những người này rất thân thiết với bọn ta. Có vẻ như ở Rohan, các người đã nghe về những lời đã khiến cả Minas Tirith xao xuyến. Lời ấy nói về người tí hon. Những người Hobbit này chính là những người tí hon đó. Người tí hon? Kỵ sĩ đứng cạnh Elmer cười phá lên. Người tí hon. Nhưng đấy chỉ là những người nhỏ bé trong những bài hát cổ và chuyện trẻ con xuất xứ từ miền Bắc. Vậy chúng ta đây đang bước đi trong truyền thuyết hay trên mặt đất xanh tươi dưới ánh sáng ban ngày? Người ta có thể bước đi trên cả hai, Arakin nói. Bởi không phải chúng ta, mà là những người sau này sẽ kể truyền thuyết về thời đại chúng ta. Anh nói mặt đất xanh tươi ư? Đó chính là một phần lớn lao của truyền thuyết, cho dù anh bước đi trên đó dưới ánh sáng ban ngày. Thời gian đang thúc ép, kỵ sĩ nói mà không để tâm đến Arakin. Chúng ta phải đi gấp về phía nam, thưa thống chế. Hãy mặc những người hoang dã này ở lại với ảo tưởng của họ, hoặc trói họ lại rồi giải đến đức vua. Trật tự nào, Elzen? Elmer nói bằng thứ ngôn ngữ riêng của anh ta. Hãy để ta lại một lúc, hãy lên cho Elred tập hợp sẵn trên đường và chuẩn bị phóng tới Endwatch. Anh chàng Elzen lẩm bẩm thoái lui và tới nói chuyện với những người kia. Không lâu sau họ rút quân và để Elmer lại một mình với ba người bạn đồng hành. Tất cả những gì ngài nói đều kỳ lạ, Arakin à, anh ta nói. Nhưng ngài nói sự thật, đấy là điều rõ ràng. Con người Đức Mark không dối trá, bởi vậy họ không dễ bị lừa. Thế nhưng ngài vẫn chưa kể lại tất cả. Giờ ngài có thể nói đầy đủ hơn về mục đích của ngài được không? Để tôi có thể giải quyết định nên làm gì. Ta khởi hành từ Imlandrit, như tên nhắc đến trong bài thơ, từ nhiều tuần trước đây, Arakin trả lời. Đi cùng ta còn có Boromir thành Minas Tirith. Mục đích của ta là cùng con trai Denethor đi đến thành phố đó để giúp đỡ dân trong cuộc chiến chống lại Sauron. Thế nhưng, hội đồng hành mà ta đi cùng lại có công việc khác. Giờ ta không thể nói về nó được. Gandalf phù thủy xám là người dẫn đường của chúng ta. Gandalf? Elmer thốt lên. Gandalf Greathammer có được biết đến ở Đức Mark. Nhưng tôi cảnh báo ngài, tên ông ấy không còn là mật khẩu để có được ân huệ của nhà vua nữa rồi. Ông ta đã từng rất nhiều lần làm khách của vùng đất trong ký ức nhiều đời người. Đến đây lúc nào ông ta muốn, sau một mùa hoặc sau nhiều năm. Ông luôn là sứ giả thông báo những sự kiện kỳ lạ. Giờ có người gọi ông là kẻ đưa đường cho cái ác. Thật sự là kể từ lần ông viếng thăm gần đây nhất vào mùa hè, mọi thứ đã trở nên rối ren. Vào khoảng đó, những rắc rối của chúng tôi với Saruman cũng bắt đầu. Cho đến khi đó, chúng tôi vẫn coi Saruman là bạn. Nhưng rồi Gandalf đến cảnh báo chúng tôi rằng có một cuộc chiến chớp nhoáng đang được chuẩn bị ở Isengard. Ông ta nói rằng bản thân ông vừa bị cầm tù ở Orthanc và khó khăn lắm mới thoát ra được, và ông yêu cầu giúp đỡ. Nhưng Theoden không thèm nghe lời ông nên ông đã bỏ ra đi. Đừng nói lớn tên Gandalf bên tai Théoden. Người sẽ nổi giận đấy. Bởi Gandalf đã lấy đi con ngựa Scardufax, báu vật quý giá nhất trong số tất cả tuấn mã của đất vua. Đầu đàn Cadmorns mà chỉ một mình chúa Đức Mark mới cưỡi được lên. Bởi tổ tiên nó chính là con ngựa vĩ đại của Eor, có thể hiểu được tiếng người. 7 đêm trước, Scardufax quay lại, nhưng nỗi tức giận của đức vua không hề giảm đi, bởi giờ đây nó trở nên hoang dại và không để ai điều khiển hết. Vậy là Scardufax đã tự tìm được đường về nhà từ miền Bắc xa xôi, Arakin nói. Bởi đó chính là nơi nó và Gandalf chia tay. Nhưng thằng ôi, không bao giờ Gandalf còn cưỡi lên mình ngựa nữa. Ông ấy đã rơi vào bóng tối trong khu mỏ Moria và không trở lại. Đó quả là một tình nặng nề, Elmer nói. Ít ra là đối với tôi và nhiều người khác, cho dù là không phải đối với mọi người, có thể ngài sẽ nhận thấy nếu ngài đến trình diện đức vua. Tình này đâu buồn hơn hình dung của bất cứ ai ở vùng đất này, cho dù có thể nó sẽ tác động lên họ một cách tàn nhẫn trước khi năm nay kịp trôi qua, Arakin nói. Nhưng một khi người vĩ đại ngã xuống, người kém cỏi hơn sẽ phải lên thay thế. Phần việc của ta là dẫn hội đồng hành theo suốt con đường dài từ Moria. Chúng ta đã qua Lorien, mà anh nên tìm hiểu sự thật trước khi nói về nó. Rồi xuôi theo nhiều lý, theo dòng sông cả đến thác Rauros. Ở đó, Boromir đã bị giết bởi chính lũ Orc mà các anh đã tiêu diệt. Tình nào của ngài cũng đầy đau đớn, Elmer thất thần kêu lên. Cái chết này là sự tổn hại to lớn đối với Minas Tirith và với tất cả chúng tôi. Đó là một người đáng kính trọng, ai ai cũng đều tán dương anh ấy. Anh ấy hiếm khi đến Đức Mark, bởi lúc nào cũng phải tham chiến ở biên giới phía đông. Nhưng tôi đã được thấy anh ấy. Đối với tôi, anh ấy giống như những người con trai nhanh nhẹn của Elrond hơn là những con người trầm lặng của vương quốc Gondor. Và hẳn sẽ là một thủ lĩnh vĩ đại của dân tộc anh ấy khi thời vẫn đến. Thế nhưng, chúng tôi chưa nghe tin tức gì về nỗi đau này từ Gondor. Anh ấy ngã xuống khi nào? Giờ đã là ngày thứ tư kể từ khi anh ấy bị giết, Arakin trả lời. Và kể từ tối hôm đó, chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình từ dưới bóng Thorbrandir. Bộ hành sao? Elmer thốt lên. Đúng vậy, như anh đang thấy đây. Ánh mắt Elmer đầy vẻ kinh ngạc. Sải chân dài là một cái tên quá soàng xỉnh hỡi con trai Arathun, anh ta nói. Chân có cánh là tên tôi đặt cho ngài. Thành tích này của ba người bạn đồng hành đáng được ca ngợi trong mọi tòa sảnh. Ngài đã đi được 45 lý đường trước khi ngày thứ tư kết thúc. Giỏi giang thay dòng dõi Elendil. Nhưng bây giờ, thưa vương tử, ngài có thể nhờ tôi làm được gì? Tôi phải khẩn trương quay về với Théoden. Ban nãy tôi phải nói năng cảnh giác trước mặt người của tôi. Đúng là chúng tôi vẫn chưa tuyên chiến công khai với vùng đất đen. Và có vài người gần gũi với nhà vua đã khuyên bảo những lời hèn nhát. Nhưng chiến tranh sắp nổ ra rồi, chúng tôi sẽ không phá bỏ liên minh truyền thống với Gondor và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ chiến đấu. Tôi đã nói vậy và cả những người theo tôi nữa. Tôi cai quản Bìa Đông, địa phận của Đệ Tam thống chế, và tôi đã di chuyển tất cả đàn ngựa và những người chăn thả, giúp họ về bên kia sông Enwat, và không để lại ai đây ngoại trừ lính canh và lính trinh sát nhanh nhẹn. Với các anh không cống nạp cho Sauron, Gimli nói. Chúng tôi không và chưa bao giờ làm việc đó, Elmer nói, tia sáng lóe lên trong mắt anh. Cho dù tai tôi có nghe được rằng điều dối trá đã được đồn ra, vài năm trước, chúa tể vùng đất đen muốn mua ngựa của chúng tôi với giá cao, nhưng chúng tôi đã từ chối hắn, bởi hắn sử dụng các loài thú và những việc xấu xa. Thế rồi hắn sai lũ Orcs đến cướp bóc và chúng đã lấy đi những gì lấy được. Chỉ toàn chọn ngựa ô, giờ chỉ còn lại một vài con thuộc giống này. Vì lý do đó, mối thù của chúng tôi với lũ Orcs rất ghê gớm. Nhưng lúc này, mối bận tâm lớn nhất của chúng tôi lại là Saruman. Ông ta đã xưng chúa khắp vùng đất này và giao tranh đã xảy ra giữa chúng tôi nhiều tháng nay. Ông ta đưa lũ Orcs về phục vụ và quần cưỡi sói, cả những con người tà ác nữa. Và ông ta đã bịt cửa núi lại chặn đường chúng tôi. Bởi vậy, chắc là chúng tôi sẽ bị vây cả phía đông lẫn phía tây. Quả là tồi tệ khi có một kẻ thù như vậy. Ông ta là một phù thủy vừa xảo trá, vừa giỏi nghề ma thuật, lại còn đội nhiều lớp. Người ta nói ông ta là một lão già trùm đầu, áo lang thang, đầy đó, nhìn giống hệt Gandalf, như giờ đây mọi người nhớ lại. Gián điệp của ông ta len lỏi đến từng ngóc ngách, và lũ chim hung gỡ của ông ta thì bay rớp cả bầu trời. Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Giờ trái tim tôi đầy phiền muộn. Bởi có vẻ như bạn bè của ông ta không phải chỉ sống ở Isengard. Nếu ngài đến diện kiến đức vua, ngài sẽ thấy tận mắt. Ngài có đến không? Liệu tôi có hoài công hy vọng rằng ngài được cử đến để giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh bức trắc hay khó khăn này? Tôi sẽ đến khi nào có thể, Arakin nói. Hãy đến ngay bây giờ, Elmer nói. Truyền nhân của Elendil sẽ là sức mạnh thật sự để hậu duệ của Elor vượt qua cơn triều ác nghiệt này. Ngay lúc này còn đang có chiến sự trên mạng Westemnet, và tôi e rằng chuyện sẽ xấu đi đối với chúng tôi. Thật sự là tôi đã thực hiện chuyến bắc tiến này mà chưa được sự đồng ý của đức vua. Bởi với sự vắng mặt của tôi, nhà của ngươi chỉ còn lại rất ít lính cảnh gác. Nhưng trinh sát đã cảnh báo tôi về quân đội Orcs đang đi xuống từ vách tường đông 4 đêm trước, và có báo cáo rằng trong số chúng có vài tên mang phù hiệu trắng của Saruman. Nghi ngại điều tôi e sợ nhất, một liên minh giữa Orcthans và tòa tháp tối, tôi đã dẫn đến Elred, gia quân của riêng tôi, và đuổi kịp lũ Orcs khi đêm xuống 2 ngày trước gần bia End Udu. Ở đó, chúng tôi đã bao vây chúng và giao chiến vào bình minh ngày hôm qua. Tôi đã mất 15 người và 12 ngựa chiến. Thằng ôi, bởi quân số lũ Orcs lớn hơn con số chúng tôi tính toán. Nhiều tên khác đã hội quân cùng. Chúng đến từ phía đông, bên kia dòng sông cả. Rất dễ nhận ra dấu đường chúng đi cách đây không xa về phía bắc. Và còn có cả những tên khác từ trong rừng xông ra. Bọn Orcs lớn cũng mang bàn tay trắng của Isengard. Loại đó khỏe hơn và tàn ác hơn tất cả những loại khác. Dù thế nào, chúng tôi cũng đã kết liễu được bọn chúng. Thế nhưng, chúng tôi đã đi xa quá lâu rồi. Cả phía nam lẫn phía tây đều đang cần đến chúng tôi. Ngài có đi cùng không? Vẫn còn ngựa đi không như ngài thấy? Đang có việc cần làm cho thanh kiếm. À, phải rồi, và chúng tôi cũng sẽ tìm được việc cho chiếc rìu của Gimli và cây cung của Legolas, nếu họ thứ lỗi cho những lời sốc nổi của tôi đối với phu nhân trong rừng. Tôi chỉ nói như bất cứ người nào trên vùng đất này của tôi vẫn nói, và tôi sẽ vui mừng được tìm hiểu thêm. Cảm ơn những lời tốt đẹp của anh, Arakin nói. Trái tim ta mong muốn được đi cùng anh, nhưng ta không thể bỏ rơi bạn bè trong lúc vẫn còn hy vọng. Không còn hy vọng nữa đâu, Elmer nói. Ngài sẽ không tìm được thấy bạn ngài ở biên giới phía bắc. Thế nhưng cũng không có bạn ta ở phía sau. Chúng ta tìm thấy vật chứng rõ ràng cách không xa bức tường đông, cho thấy tại đó ít nhất một người trong số họ vẫn còn sống. Nhưng trên chặng đường giữa vách đá tường này và dãy đồi, chúng ta không tìm thấy dấu vết nào của họ nữa, và cũng không có dấu rễ nào sang bên này hay bên kia, trừ phi mọi kỹ năng của ta đều đã không còn. Vậy ngài nghĩ chuyện gì xảy ra đến với họ? Ta không biết. Có thể họ đã bị giết và bị đốt cùng xác lũ Orcs. Nhưng chắc anh sẽ nói chuyện đó là không thể, và ta cũng không lo điều đó. Ta chỉ nghĩ được là họ đã bị đưa vào trong rừng trước trận chiến. Có lẽ là trước cả khi các anh bao vây kẻ thù. Anh có thể thấy rằng không ai thoát được khỏi vòng vây của các anh theo lối đó không? Tôi có thể thấy rằng không một tên Orcs nào thoát được sau khi chúng tôi phát hiện ra chúng, Elmer nói. Chúng tôi đã đến hiên rừng trước chúng, và nếu sau đó có bất cứ sinh vật sống nào thoát được khỏi vòng bủa vây của chúng tôi, thì đó chắc chắn không phải là Orcs, và phải có một quyền năng tiền nào đó. Họ ăn mặc giống như bọn ta đây, Arakin nói. Và các anh chẳng phải đã bỏ qua chúng ta giữa ban ngày đó sao? Tôi đã quên mất điều đó, Elmer nói. Thật khó còn chắc chắn được bất cứ việc gì giữa bao nhiêu chuyện phi thường thế này. Cả thế giới đang trở nên kỳ lạ. Tiên và người lùn cùng bước đi trên cánh đồng thường nhật của chúng tôi. Những người từng nói chuyện với phu nhân trong rừng thì vẫn còn sống. Và thanh kiếm lại tham chiến sau khi đã gãy từ bao đời. Trước cả khi cha ông của cha ông chúng tôi cưỡi ngựa đến Đức Mark. Một người thường làm sao biết được cần phải làm gì vào những lúc như vậy? vẫn là những điều anh ta luôn biết vậy thôi. Arakin nói, chính và tà vẫn chưa thay đổi kể từ năm ngoái. Cũng không phải vấn đề ấy được hiểu thế này giữa tiên và người lùn, mà lại thế khác giữa con người. Mỗi người cần phải biết phân biệt chúng, dù đang ở trong rừng vàng hay trong chính nhà mình. Đúng vậy, Elmer nói, mà tôi không nghi ngờ ngài, cũng không nghi ngờ hành động mà trái tim tôi mong mỏi. Thế nhưng tôi không được tự do làm tất cả những gì tôi muốn. Cho phép người lạ tùy ý đi lại trong đất của chúng tôi là trái luật, trừ phi đích thân của đức vua cho phép. Và trong những ngày đầy hiểm họa này, luật lệ càng trở nên hà khắc hơn. Tôi đã cầu mong ngài có thiện chí quay lại cùng tôi, nhưng ngài không chấp thuận. Tôi sẽ phiền muộn lắm nếu phải khai mào cuộc chiến 100 đấu với ba. Ta không nghĩ luật lệ của các anh được lập ra cho hoàn cảnh này, Arakin nói. Và ta thực sự không phải người lạ, bởi ta đã từng đến vùng đất này trước kia, nhiều hơn một lần, và từng phi ngựa cùng quân đội Rohirrim, cho dù mang một cái tên khác và trong y phục khác. Anh thì ta chưa từng thấy trước đây, bởi anh còn quá trẻ, nhưng ta đã nói chuyện với Elmund, cha anh, với cả Theoden, con trai Thangel. Vào những ngày trước kia, không có bất cứ vị chúa tôn nghiêm nào ở đất này lại ép buộc ai đó phải từ bỏ nhiệm vụ như của ta. Bổn phận của ta ít ra cũng rõ ràng, đó là tiếp tục lên đường. Vậy hỡi con trai Elmund, anh buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc hỗ trợ chúng ta, hoặc tốt nhất là cho chúng ta đi, hoặc tìm cách thi hành luật pháp của các anh. Nếu làm vậy, sẽ không còn nhiều người có thể trở về với cuộc chiến hay trình diện trước nhà vua của anh đâu. Elmer im lặng trong chốc lát, rồi anh lớn tiếng. Cả hai chúng ta đều cần phải khẩn trương, anh nói. Người của tôi đang nóng lòng lên đường, mà mỗi giờ trôi qua hy vọng của ngài một ít đi. Đây là lựa chọn của tôi. Các ngài có thể ra đi, và còn hơn thế, tôi sẽ cho các ngài mượn ngựa. Tôi chỉ đòi hỏi điều này. Khi nhiệm vụ của ngài hoàn thành, hay đã thấy là vô vọng, hãy mang ngựa quay về qua ngã Edward để đến Meduseel, ngôi nhà trên cao Edoras, nơi Theoden đang ngự trị. Bằng cách đó, ngài sẽ chứng minh với đức vua là tôi không nhìn sai người. Tôi trao chính bản thân và có lẽ cả cuộc sống của mình gửi gắm cho lòng thành của ngài. Đừng phụ tôi. Tôi sẽ không phụ anh, Arakin nói. Nỗi kinh ngạc lớn lao cùng những cái nhìn tăm tối đầy nghi ngại hiện rõ trên nét mặt quân sĩ của Elmer khi anh ta ra lệnh đem những con ngựa không người cưỡi cho những người lạ mặt. Thế nhưng, chỉ một mình Elzan dám nói thẳng. Có thể chấp nhận được đối với ngài thuộc dòng dõi Gondor đây như ông ta tự nhận, anh ta nói. Nhưng đã có ai nghe chuyện ngựa của Đức Mark được trao cho một gã người lùn chưa? Chả ai cả, Gimli nói. Và đừng phiền lòng, sẽ không ai nghe được chuyện đó đâu. Ta thà đi bộ còn hơn phải ngồi trên lưng một con thú lớn vậy, dù thoải mái hay phải miễn cưỡng. Nhưng bây giờ anh phải đi ngựa thôi, nếu không anh sẽ cản trở tất cả chúng ta, Arakin nói. Đi nào, anh sẽ ngồi đằng sau tôi, bạn Gimli, Legolas nói. Và mọi việc sẽ ổn, và anh chẳng cần phải mượn ngựa hay bị con nào làm phiền. Một con ngựa lớn màu xám thẫm được đưa đến cho Arakin. Chàng cưỡi lên nó. Hasufel là tên nó, Elmer nói. Cầu mong nó chở ngài đi một cách vững vàng và đem lại cho ngài nhiều may mắn hơn Grafun, chủ cũ của nó. Một con ngựa khác, nhưng bất kham và hung dữ, được đưa đến cho Legolas. Aroth là tên nó. Thế nhưng, Legolas bảo họ cởi bỏ yên và dây cương. Tôi không cần những thứ đó, chàng nói, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, và trước sự ngạc nhiên của họ, Aroth bỗng trở nên hiền lành và thuần hóa. Đi tới đi lui, chỉ cần chàng thốt ra một tiếng. Đó chính là cách thức của người tiên trước những con thú tốt. Gimli được nhấc lên đặt sau lưng bạn mình. Gã vội níu chặt lấy chàng, chẳng hề thoải mái hơn Sam Gamgee lúc trên thuyền. Tạm biệt, chúc các ngài tìm thấy những gì cần tìm, Elmer kêu lớn. Và hãy trở lại nhanh hết tốc lực các ngài có, và sau đó những thanh kiếm của chúng ta sẽ tỏa sáng bên nhau. Ta sẽ quay lại, Arakin nói. Và tôi cũng sẽ quay lại, Gimli nói. Vấn đề liên quan đến phu nhân Galadriel vẫn chưa giải quyết giữa hai ta. Tôi còn phải dạy cho anh các anh nói lịch sự. Để rồi xem, Elmer nói. Bao nhiêu điều kỳ lạ đã xảy ra đến nỗi việc học cách tán dương một phu nhân đẹp đẽ dưới những nhát đánh âu yếm của chiếc rìu người lùn có vẻ không còn là điều quá ngạc nhiên nữa. Tạm biệt. Và thế là họ chia tay. Những con ngựa Rohan phi thật nhanh. Khi Chimley quay lại nhìn chỉ sau đó một lát, đội quần của Elmer đã trở nên nhỏ xíu và xa tít. Arakin không nhìn lại, chàng chăm chú quan sát dấu đường khi họ tăng tốc, đầu cúi rạp xuống một bên cổ Hasufel. Không lâu sau đó, họ đến được bờ sông luồng End. Ở đó, họ bắt gặp dấu đường khác mà Elmer đã nhắc đến, dẫn xuống từ thảo nguyên ở phía đông. Arakin xuống ngựa quan sát mặt đất, rồi anh chàng lại nhảy lên yên ngựa, phi một đoạn về phía đông, luôn đi một bên đường và thận trọng tránh dẫm lên những vết chân. Rồi một lần nữa chàng lại xuống ngựa và đi tới đi lui quan sát mặt đất. Chẳng có gì mấy mà phát hiện, chàng nói lúc quay về. Dấu đường Ox đã bị đường đi của đội kỵ binh xới tung khi họ quay lại. Đường chúng đi tiếp chắc hẳn nằm gần bên bờ sông. Thế nhưng dấu đường phía đông này còn mới và rõ ràng. Ở đó không hề có dấu chân nào trở lại. Ngược về phía sông Anduin, giờ chúng ta phải đi chậm hơn và đảm bảo rằng không một dấu vết hay dấu chân nào tách khỏi dấu đường ở bất cứ bên nào. Từ vị trí này, lũ Orcs chắc hẳn đã biết được rằng chúng đang bị theo đuổi. Có thể chúng đã cố đưa tù binh đi khỏi trước khi bị bắt. Họ lại tiến lên phía trước và bầu trời bắt đầu u ám. Những đám mây xám rà xuống thấp trên thảo nguyên, một mảng mù cuộn lấy bầu trời. Những sườn dốc phủ cày rừng Fangorn hiện ra mỗi lúc một gần và tối dần khi mặt trời tiến về phía tây. Họ không thấy bất cứ dấu đường nào rẽ sang trái hay phải, nhưng đây đó họ vượt qua những tên Orcs nằm rải rác, ngã xuống đường lúc chạy, mũi tên lông xám găm vào lưng hay họng. Cuối cùng, khi buổi chiều xế hẳn, họ đến được hiên rừng tại một khoảng đất trống giữa đám cây đầu tiên. Họ tìm thấy vị trí giàn thiệu dữ dội của Elmer. Trò vẫn còn nóng và bốc khói. Bên cạnh đó là một đống lớn những giáp trụ, kiền vỡ, kiếm gãy, cung, tên và những binh khí khác. Trên thân cọc dựng chính giữa cắm một cái đầu yêu tinh lớn. Trên mũ giáp vỡ nát của nó vẫn nhận thấy phù hiệu màu trắng. Ở phía xa hơn, cách bờ sông không xa, nơi dòng nước chảy ra khỏi bìa rừng, có một gò đất. Gò mới chỉ vừa được đắp, đất xới lên được phủ cỏ mới cắt, xung quanh cắm 15 cây giáo. Arakin và các bạn đồng hành tìm kiếm khắp một vùng xa và rộng xung quanh bãi chiến trường. Nhưng ánh sáng đang tắt dần, buổi tối vội vã trùm xuống, mờ ảo và mù mịt. Màn đêm đã buông xuống mà họ chẳng tìm thấy dấu vết nào của Merry và Pippin. Chúng ta chẳng tới làm được gì nữa, Chimley buồn bã nói. Chúng ta đã phải đối mặt với bao nhiêu câu đố kể từ khi đến thôn Randir. Nhưng đây là điều khó giải thích nhất. Tôi đoán rằng tro cốt của những người Hobbit giờ đã lẫn lộn cùng lũ Orcs. Đó sẽ là một tin nặng nề cho Frodo nếu cậu ấy sống mà còn nghe, và cũng nặng nề cho cả người Hobbit già đang trông ngóng ở thung đáy khe. Eltron đã phản đối không muốn cho họ đi cùng. Nhưng Gandalf thì không, Legolas nói. Nhưng chính Gandalf cũng biết định đi cùng, và ông ấy là người đầu tiên thiệt mạng, Gimli trả lời. Ông ấy đã tiên đoán sai. Lời khuyên của Gandalf không dựa trên dự đoán an toàn vì ông ấy hay vì ai khác, Arakin nói. Có những việc cần phải bắt đầu hơn là thoái thác, cho dù kết thúc có thể tăm tối. Nhưng tôi chưa muốn rời khỏi chỗ này đâu. Dù thế nào chúng ta cũng phải đợi ở đây đến buổi sáng mai. Họ dựng trại cách bãi chiến trường một đoạn, dưới một tán cây. Nó trông giống cây hạt dẻ, nhưng vẫn còn nguyên lá, rộng bảng màu nâu từ năm trước. Như những bàn tay khô nẻ có những ngón tay dài, xào xạc thề lương trong gió đêm. Chimley rùng mình, họ chỉ mang một chiếc chăn cho mỗi người. Chúng ta hãy nhóm lửa, gã nói. Tôi chẳng còn màng nguy hiểm nữa. Cứ đợi lũ Orcs kéo đến đông đặc như bướm đêm hè vây quanh ngọn nến. Nếu những người Hobbit bạc phận này lạc trong rừng, lửa sẽ đưa họ đến đây, Legolas nói. Và lửa cũng sẽ có thể mang đến những thứ khác nữa mà chưa biết có phải Orcs hay Hobbit, Arakin nói. Chúng ta đang rất gần địa phận núi của tên phản trắc Saruman. Chúng ta cũng đang ở ngay giữa rừng Fangorn. Và người ta nói sẽ rất nguy hiểm nếu đụng vào cây cối của khu rừng này. Thế nhưng người Rohirrim đã đốt một đống to ở đây mới hôm qua, Gimli nói. Và họ đã đốn cây làm củi, nếu như chúng ta thấy đó. Vậy mà họ vẫn nghỉ lại đây an toàn qua đêm sau đó, khi công việc của họ đã hoàn tất. Vì họ có đông người, Arakin nói. Và họ không để tâm đến cơn cuồng nộ của Fangorn, bởi họ khiếm khi đến đây và cũng không đi dưới những tán cây rừng. Thế nhưng con đường của chúng ta gần như chắc chắn sẽ dẫn thẳng vào bên trong khu rừng. Vậy nên hãy cẩn thận, đừng chặt cây sớm. Đâu cần phải làm vậy, Gimli nói. Đội kỵ binh đã để lại đủ gỗ vụn và cành cây, và số cây chết nằm đó cũng rất nhiều. Gã bỏ đi thu nhặt nhiên liệu, rồi bận rộn chất củi và nhóm lửa. Thế nhưng Arakin chỉ ngồi im lặng, dựa lưng vào gốc cây to, miên man suy nghĩ. Còn Legolas đứng một mình trong khoảng đất trống, nhìn vào bóng tối sâu thẳm của khu rừng, ngã người về phía trước như một kẻ đang lắng nghe những tiếng gọi từ xa xôi. Khi gã người lùn đã nhen được một ngọn lửa nhỏ, ba kẻ đồng hành tiến lại gần nó và ngồi bên nhau. Những thân hình trùm mũ chắn hết ánh sáng. Legolas nhìn lên đám cành cây vươn ra phía trên đầu họ. Nhìn kia, chàng nói. Cái cây đang vui mừng cùng ngọn lửa. Có lẽ những vệt bóng nhảy nhót đã đánh lừa mắt họ. Thế nhưng, đối với mọi người rõ ràng, những cành cây đang uốn mình để được hơn lửa. Trong khi những cành cây trên cao thì cúi xuống. Những tấm lá nâu giờ vươn thẳng ra, xoa vào nhau như những bàn tay nẻ lạnh đang sưởi ấm. Tất cả im lặng. Đột nhiên khu rừng tăm tối và lạ lẫm này, nay ở quá gần, bỗng khiến họ cảm thấy sự hiện diện của nó lừng lững mênh mông, đầy những âm mưu bí mật. Một lúc sau, Legolas lại lên tiếng. Celeborn đã cảnh báo chúng ta không nên đi sâu vào Fangorn, chàng nói. Anh có biết tại sao không, Arakin? Những truyền thuyết về khu rừng mà Boromir đã nghe được là gì vậy? Tôi đã nghe rất nhiều chuyện ở Gondor và những nơi khác, Arakin nói. Nhưng nếu không có lời khuyên của Celeborn, tôi đã coi chúng chỉ là những truyền thuyết mà con người thêu dệt. Khi kiến thức thật sự mất dần, tôi đã định hỏi anh đâu là sự thật của vấn đề. Nhưng nếu người tiên của vùng rừng không biết, thì làm sao mà con người có thể trả lời? Anh đã du hành xa hơn tôi, Legolas nói. Tôi chẳng nghe được điều gì về chuyện này ở vùng đất của tôi, chỉ trừ những bài ca về người Onodrim mà con người gọi là Ent, sống ở đó rất lâu về trước, bởi Fangorn đã rất già, và theo cả cách tính tuổi của người tiên. Phải, nó rất già, Arakin nói. Già như khu rừng bên vệt đồi mộ đá, nhưng to lớn hơn rất nhiều. Elrond nói hai khu rừng này có họ với nhau và những thành lũy cuối cùng của đại ngàn thời cựu niên. Trong đó lứa đầu đã cất bước trong khi con người vẫn còn đang ngủ. Thế nhưng Fangorn vẫn giữ bí mật nào đó của riêng nó, và bí mật đó là gì thì tôi không hề biết. Còn tôi thì không muốn biết, Gimli nói. Cầu mong cho những gì đang cư ngụ bên trong Fangorn đừng bị quấy rầy vì sự có mặt của tôi. Họ rút thăm để phân công canh gác, và con thăm trong phiên đầu rơi vào Gimli. Hai người còn lại nằm xuống, gần như ngay lập tức cơn ngủ bao trùm lấy họ. Gimli, Arakin mơ màng nói, hãy nhớ là rất nguy hiểm nếu chặt cành cây sống trong Fangorn. Thế nhưng đừng có đi kiếm củi khô ở quá xa, thà để lửa tắt còn hơn. Hãy gọi tôi nếu cần. Nói xong, chàng chìm ngay vào giấc ngủ, còn Legolas thì đã nằm bất động, hai bàn tay đẹp đẽ đan vào nhau trên ngực, còn hai mắt thì không hề nhắm, hòa lẫn đêm tỉnh thức cùng giấc mơ sâu như cách thức của người tiên. Gimli ngồi khom lưng bên đống lửa, miết ngón cái một cách tự lự dọc theo sống cây rìu của gã. Rừng cây xào xạc, không hề có âm thanh nào khác. Đột nhiên, Gimli nhìn lên, và ở ngay bên rìa ánh lửa, gã thấy một lão già lưng còng đứng đó, chống trên cây trượng, cuốn quanh mình một cái tấm áo choàng lớn. Chiếc mũ rộng vành của lão chụp xuống quá mắt. Gimli nhảy vùng dậy, nhất thời quá kinh ngạc không thét lên nổi. Dù ngay lập tức ý nghĩ lóe lên trong tâm trí gã rằng Saruman đã bắt được họ. Cả Arakin lẫn Legolas bị đánh thức bởi cử động bất ngờ của gã, đều ngồi bật dậy nhìn trừng trối. Lão già chẳng hề lên tiếng hay bất cứ dấu hiệu nào. Thưa cụ, bọn tôi có thể giúp được gì cho cụ? Arakin đứng dậy hỏi. Hãy đến đây sưởi ấm nếu cụ thấy lạnh. Chàng tiến lên phía trước, nhưng lão già đã biến mất. Chẳng thể tìm thấy dấu vết nào của lão ở xung quanh, và họ cũng không dám đi xa. Mặt trăng đã lặn và màn đêm trở nên đen đặc. Đột nhiên Legolas hét lên. Lũ ngựa! Lũ ngựa! Lũ ngựa cũng không còn ở đó. Chúng đã kéo bật cọc và biến mất. Ba kẻ đồng hành đứng lặng một lúc lâu, lòng đầy phiền muộn trước chuyến viếng thăm lần nữa của Vần Rủi. Họ đang ở bên dưới hiên rừng Fangorn, còn giữa họ và con người ở Rohan, bạn bè duy nhất của họ trong vùng đất rộng lớn và nguy hiểm này, là nhiều lý đường bất tận. Khi đứng đó, họ dường như vẫn còn nghe thấy, xa xôi trong đêm tối, những tiếng ngựa hí, rồi tất cả lại im lặng, chỉ trừ tiếng xào xạc lạnh lẽo của gió. Vậy là chúng đã đi mất rồi. Rốt cuộc Arakin cũng lên tiếng. Chúng ta chẳng thể tìm thấy chúng hoặc bắt chúng lại. Vì thế nếu chúng không tự quay lại, chúng ta vẫn phải tiếp tục mà không có chúng. Chúng ta đã khởi hành bằng chân, mà chân thì vẫn còn. Chân! Chimli nói. Nhưng chân thì có thể dùng để đi, chứ đâu có dùng để ăn được. Gã ném thêm ít củi vào đống lửa, rồi ngồi sụp xuống bên cạnh. Mới mấy giờ trước anh còn chẳng ngồi trên lưng ngựa Rohan. Legolas cười. Thế nhưng anh sẽ trở thành một kỵ sĩ cừ đấy. Chẳng có vẻ gì là tôi sẽ có cơ hội nữa. Chimli nói. Nếu các anh muốn biết tôi nghĩ gì, gã lại lên tiếng sau một lúc im lặng, thì tôi nghĩ đó chính là Saruman. Còn ai được nữa? Hãy nhớ lời Elmer, một lão già trùm đầu, choàng áo lang thang đầy đó. Anh ta đã nói vậy đấy. Lão ta đã cướp mất lũ ngựa của chúng ta, hoặc đã dọa chúng chạy mất. Còn chúng ta thì ra nông nổi này, sẽ còn có thêm nhiều điều phiền toái nữa. Hãy nhớ lấy lời tôi. Tôi nhớ rồi, Arakin nói. Nhưng tôi cũng nhớ rằng lão già này đội mũ vành chứ không phải mũ trùm. Tuy nhiên tôi không nghi ngờ về việc anh phán đoán đúng. Và ở đây chúng ta đang lâm nguy, dù ban ngày hay là ban đêm. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng chẳng làm gì được ngoài nghỉ ngơi, trong lúc vẫn còn có thể. Giờ tôi sẽ canh gác một lúc, Chimli. Tôi cần phải nghỉ hơn là phải ngủ. Buổi đêm trôi qua chậm chạp. Legolas đổi cành cho Arakin, rồi Chimli đổi cành cho Legolas. Những phiên gác cứ thế trôi qua, thế nhưng chẳng có gì xảy ra nữa. Lão già không xuất hiện thêm lần nào nữa, còn lũ ngựa cũng chẳng quay lại.